Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, đệ 1256 chương tiểu đầu bếp. Vào căn phòng này, Cảnh Vân Chiêu cảm giác được không ít cổ hơi thở, hộ sĩ, bác sĩ, bảo hộ quân nhân, còn có, Cảnh Vân Chiêu cau mày. Đại khái cũng biết này chỗ tối hẳn là cũng trốn rồi người. Nhưng kỳ quái chính là hương vị rất quen thuộc. Kia nhàn nhạt đàn hương mùi vị, có điểm giống Lê Thiếu Vân trên người. Chẳng lẽ hắn lần này thần bí nhiệm vụ chính là bảo hộ Thích Dụ Quốc? Cảnh Vân Chiêu vừa tiến đến, ra mấy cái y sư ở ngoài, không ai xem nàng, cũng không ai nhiều quản. Thực hiển nhiên, này người bệnh như thế nào chỉ xem chính bọn họ muốn chỉ là cái kết quả. Cảnh Vân Chiêu cũng không nhiều lắm quản những người khác, nhìn nhìn trên giường bệnh nằm người, mặt mày trung lộ ra vài phần đồng tình tới. Hắn tóc trắng xóa, khe rãnh trên mặt tràn đầy da đốm mồi, trên người cũng không có nhiều ít thịt, giống như là phơi khô cá mặn. Trên tay kẹp dụng cụ, ngón tay cũng chính là xương bọc da bộ dáng, chỉ là làn da thô dày như là vỏ cây. Kia vết chai kinh nghiệm phong xương trở thành thân thể dấu vết, tiêu pha thượng từ màu xanh lá tiểu miệng vết thương hơi hơi sưng khởi, hẳn là hàng năm điếu thủy gây ra. Làn da cũng có chút vàng như nến. Này trong phòng là dày đặc dược vị nhi đủ loại. Cảnh Vân Chiêu đi qua đi, ở mọi người chú mục dưới, trực tiếp duỗi tay thử mạch đập, nhảy còn tình hữu lực. Này mệnh kỳ thật là không thành vấn đề, bất quá bắt mạch thời điểm, Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy trên cổ tay hắn vết thương, tự sát lưu lại dấu vết. Này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời khó nhất kham quá khứ. Cảm giác được trên tay xúc cảm, lão nhân mở mắt, hãm sâu hốc mắt trọng, một đôi mắt thế sự xoay vần không hề tinh thần. Cảnh Vân Chiêu triển diễn lộ ra cười, Thích lão, ngài tỉnh. Đối mặt người xa lạ, nàng rất ít sẽ cười như thế, bất quá đối mặt như vậy một cái lão nhân, lại là tự đáy lòng. Mới tới, hộ sĩ, nhìn nàng một cái, khó được đã mở miệng. Này tiểu y tá trưởng đến đẹp có chút lạnh như băng anh khí, buồn cười lại ngọt, nhìn rất thoải mái. Đúng vậy, ta là mới tới tiểu hộ sĩ. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, lại hỏi, ngài ngủ thật lâu đi, đói bụng không có? Ta còn là cái tiểu đầu bếp. Cảnh Vân Chiêu thốt ra lời này, bên cạnh mấy cái bác sĩ trên mặt có chút không cao hứng. Này Thích lão thân thể từ trước đến nay là đại gia cùng nhau phụ trách, mỗi ngày ăn cái gì đều là tiến hành rồi thập phần chu đáo chặt chẽ ân bài, còn tìm dinh dưỡng sư cùng nhau nghiên cứu một chút, đối Thích lão thân thể có tuyệt đối chỗ tốt. Nhưng nha đầu này lại nói chính mình là đầu bếp, đây là có ý tứ gì? Nàng phải làm cơm, kia không phải tương đương thay đổi bọn họ tâm tư? Thích Dụ Quốc mỗi ngày quá giống nhau nhật tử, lại không ngừng nghe được một cái tiểu hộ sĩ nói chính mình là đầu bếp. Ánh mắt sáng một chút, hảo, lộng điểm ăn ngon. Cảnh Vân Chiêu cười gật gật đầu. Này phòng bếp cùng phòng bệnh đều là tách ra, Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không ngốc đến chính mình một người đi nấu cơm. Nếu không trở về thời điểm, chỉ sợ sớm có người đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa lên đi. Tuy nói người khác cũng là hảo ý, nhưng là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Những người này muốn chính là hắn tồn tại, mà nàng muốn còn lại là sinh cơ. Thích lão đều không phải là bị giam lỏng, là có cũng đủ quyền lợi, chẳng qua phía trước không có người dám bồi hắn hành xử quyền lợi thôi. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem giường bệnh diêu lên, thuận tay đem dụng cụ trực tiếp nhổ. vẻ mặt tươi đẹp nói, ta sợ ngài trước bản thân trước ăn vụng, không bằng cùng đi phòng bếp thế nào. Thích Dụ Quốc sửng sốt một chút, thật ra mà nói, hắn vừa mới chỉ là cảm thấy này tiểu nha đầu lớn lên hảo, cho nên thuận miệng lên tiếng, căn bản liền không nghĩ thật ăn nàng làm cơm. Rốt cuộc chính là cái tiểu hộ sĩ, không có khả năng vi phạm này đó y sư làm bậy. Hết chương.